Đây cũng là chuyện hắn đáp ứng quỷ tiên từ Bạch Oánh. Mà thực lực hiện tại của Phi Linh Môn có thể diệt Thiên Tinh Tông hay không Lục Lâm Thiên cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng ít nhất cũng không e ngại Thiên Tinh Tông. Chờ sau khi lão độc vật đột phá Linh Vương, tới lúc đó Thiên Tinh Tông sợ rằng không còn những ngày yên bình. Suy nghĩ mọi chuyện, trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng thỏa mãn. Mà lúc này thứ khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng thỏa mãn chính là việc chiếm được huyễn ảnh thanh vũ. Vũ linh khí phi hành địa cấp, đây tuyệt đối là một bảo vật, một kiện vũ linh khí đã là cực kỳ khó gặp. Trong đại môn đại phái người có được linh khí trong tay cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Mà linh khí địa cấp thì càng thêm hiếm, huống chi lại là vũ linh khí phi hành. Dựa theo cấp bậc mà nói, Lục Lâm Thiên vô cùng rõ ràng. Hiện tại huyết lục không thể so sánh với huyền ảnh thanh vũ. Linh khí địa cấp so với linh khí huyền cấp là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng huyết lục lại là linh khí bản mạng. Sớm muộn cũng có thể tấn chức lên thiên cấp, chỉ là cũng cần thời gian không ngắn. Có huyền ảnh thanh vũ, Lục Lâm Thiên biết bản thân mình lại có một con bài chưa lật. Là một con bài dùng để chạy trối chết. Đồng thời sau này dựa vào con bài chưa lật này với lực công kích của bản thân mình thì sẽ khiến cho uy lực càng thêm cường hãn. Đương nhiên, đầu tiên là phải thuần thục thi triển huyễn ảnh thanh vũ mới được. Miễn sao đừng xảy ra sự việc như trong Sơn Động là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trong lòng Lục Lâm Thiên cũng nghĩ tới chuyện mà Truy Phong Tôn Giả từng nhắc qua. Huyễn ảnh thanh vũ này không biết có phải là có hai kiện hay không? Vạn nhất lời Truy Phong Tôn Giả nói là thực vậy thì huyễn ảnh thanh vũ này càng ít thi triển càng tốt, bằng không sợ rằng sẽ dẫn tới phiền phức. Một lát sau, Lục Lâm Thiên cắt đứt mọi tạp niệm, bắt đầu tu luyện. Đột phá vũ xuất nhị trọng cũng cần củng cố tu vi một phen. Phù, sắc trời vào đêm, Lục Lâm Thiên đình chỉ tu luyện, thở ra một ngụm chọc khí. Phía trước màn đêm bao phủ, trong Phi Linh Sơn lúc này hiện lên vô số ánh đèn. Mấy người đã về tới Phi Linh Môn, cách chương.